Chương 2836, giết người không chớp mắt. Đương nhiên Hoàng Triều Thiên Hoàng hét to. Nữ nhi ta là đế hậu tương lai, trong tay trăm vạn đại quân, 3.000 thượng thần hiệu lệnh. Có các vị đại đế hộ đạo, những người dám đụng vào một cọng lông bản hoàng, nữ nhi ta cho người chết không chỗ chôn kim quan đến nữ tế của ta. Là đại đế tương lai vô địch đương thời, nhắc đến nữ nhi và tế nữ, làm cho Hoàng Chủ Thiên Hoàng phòng cam đảm, dù sao nhiều người nghe hai cái tiếng này sẽ là bị e rè ba phần. Rầm. Hoàng Chủ Thiên Hoàng còn chưa nói hết câu, bàn tay vô hình nhấn mạnh, máu phun tung tóe, đã bị đè bẹp lép. Hắn còn chưa kịp hét thảm đã đi đời ngả ma. Đè Hoàng Chủ Thiên Hoàng bẹp xí, Lý Thất Dạ cắt miếng bảo mãnh ngưu nhai kỹ nuốt chậm. Kim quả, ai vậy? Ta không quen. Hoàng Chủ Thiên Hoàng bị dẹp bẹp, mắt trợn tròn. Hắn một lòng muốn báo thù cho nhi tử đã chết, không ngờ mất luôn mạng sống. Phút chốc, sảnh tiệc tĩnh lặng, mọi người không dám lên tiếng, thậm chí không dám thở mạnh. Không gian chỉ có tiếng Lý Thất Dạ nhai nuốt, không có thành âm khác. Chính Bành Việt cũng run chân, lão không thấy rõ chuyện xảy ra. Lý Thất Dạ chỉ mấy trăm đấu hỗn độn trì khí, giơ tay diệt hai cường giả đạo thiên, thậm chí là không tính giơ tay, từ đến cuối hắn không nhúc nhích một ngón tay. Lý Thất Dạ nuốt hết miếng thịt bò, Âu Nha lau miệng chậm rãi đứng dậy nhìn miếng thịt dưới đất. Hắn lắc đầu cảm thán, cành giờ tốt lại bị phá hủy, hôm nay không giết 1.800.000 người thì khó hả cơn giận trong lòng ta. Lý Thất Dạ bước hướng đồng cung chính, cát sợ sụi lờ dưới đất, sợ vỡ mật quần ướt nhẹp mùi khai bốc lên. Lý Thất Dạ đến làm đông cung chính run lẩy bẩy, khửu tay chống người dậy lùi đằng sau. Lý Thất Dạ ung dung nhìn đông cung chính sợ hãi té ra quần, mỉm cười. Thế vậy đông cung thế ra các người muốn cùng với Thiên Hoàng quốc giành sản nghiệp bảnh ra. Ta, người. Đông cung chính sợ hãi rằng và lắp bắp, không nói chọn câu cũng không được. Đông cung chính run, ta, lão tổ tông nhà ta trở lại, lão tổ tông cung thần, thượng thần ta đã trở lại, ta, lắp bắp lửa ngày đông cung chính cũng không thể nói hết câu. Bành Giật bên cạnh co mày không tin lời đồng cung chính, vì cung thần thượng thần đồng cung thế gia mất tích từ lâu, nhiều người đã cho rằng đã chết, chắc đồng cung chính sợ vỡ mật nên nói đại. Lý Thất Dạ mỉm cười, thượng thần cũng tốt, đại đế cũng vậy, ta muốn giết người thì không ai ngăn được, nhưng mà bây giờ ta hơi ngứa tay muốn khai sát giới mà không tìm được người. Vậy đi, ta cho ngươi một cơ hội, cò trần chạy trốn đi, ngươi có thể trốn bao xa hay bấy nhiêu, nếu ngươi trốn khỏi tầm mắt ta tha ngươi một mạng. Đồng cung chính sợ đến mức đầu óc hỗn loạn. Tại sao ta phải trốn? Lý Thất Dạ nét mặt xa xầm nói, trốn? Mọi người sợ hết hồn. Đồng cung chính dùng mình khoảng khắc đấy, không biết lấy đâu ra sức mạnh, lật đật chạy nhanh. Hắn ước gì mẫu thân sinh ra có bốn chân, liều mạng cắm đầu cắm cổ chạy tới đồng cung thế gia. Khi đồng cung chính cò giỏ chạy, Lý Thất Dạ ung dung nói, hôm nay lên dùng máu sửa tay ta. Lý Thất Dạ đi theo đồng cung chính đang chạy. Lý Thất Dạ nhàn nhã nói khiến mọi người có mặt tại đây dùng mình. Cảm giác câu này thốt ra từ miệng ác mà khiến người ta nghe mà mơ ác mộng. Nhìn Lý Thất Dạ đuổi theo đồng cùng chính trốn, nhiều vị khách nhìn nhau, có vị không chúc thọ nữa mà vội ra ngoài muốn xem Lý Thất Dạ định làm gì. Phút chốc khách khứa trong nhà đi ra ngoài, đi hết sạch, chỉ còn lại đám người Bành Giật. Bành Giật, Bành Việt nhìn nhau tỉnh táo lại. Hắn ra lệnh một tiếng rồi vội chạy theo. Khoảng khắc này mọi người là người thấy mùi máu, không phải máu của Hoàng Chủ Thiên Hoàng Lâm Nguyên Lão lát bấy, mà mùi máu từ xa bay tới. Họ trông thấy cảnh tượng Lý Thất Dạ đại khai sát giới. Đồng cùng chính sợ vỡ mật điên cuồng chạy về nhà trốn, tóc tai bù xù như điên. Đồng cùng chính luôn giữ hình tượng ưu nhã tại vực ngoại thiên thành, giờ bất chấp giữ sáng, vắt cò giò lên cổ mà chạy về nhà. Với gác chỉ có đồng cùng thế gian là nơi an toàn nhất. Nhưng đồng cung chính không biết gã là đang dẫn sát thần về nhà, chiêu tai họa diệt môn cho đồng cung thế gia của mình. Thời gian ngắn ngủi đồng cung chính trốn về nhà, e rằng đây là lần gã chạy nhanh nhất trong đời. Khi thấy cửa nhà từ xa lần đầu tiên, đồng cung chính mừng như điên. Hắn lao một hơi vào nhà hét chói tai, mau đóng cửa lại, gõ cửa cảnh báo, báo lão tổ có kẻ địch xâm nhập. Ròng ròng. Đồng cung thế gia quy mô lớn vang tiếng cảnh báo rồn rập. Đồng cung thế gia diện tích rất rộng, bằng bạc đại khí, tường cao đâm thẳng trời, nguyên đồng cung thế gia trông như tòa thành bảo cực kỳ to lớn, thủ vệ nghiêm ngặt khiến cho người ta khó mà vượt qua nửa bước. Làm đế thống tiên môn, tuy đại đế đồng cung thế gia đã chết, nhưng vì thiên chu, nội tình họ vẫn rất cường đại, Những năm này Đông Cuồng Thế Gia xuống dốc như bành ra, nhưng trong vực ngoại thiên thành không có bao môn phái truyền thừa dám coi thường. Lý Thất Dạ nhàn nhã đến ngoài cửa Đông Cuồng Thế Gia, nhiều khách khứa bám đuôi từ xa muốn xem náo nhiệt. Nhiều cường giả tù sĩ trong vực ngoại thiên thành cũng chạy tới, họ lại chưa biết chuyện cụ thể. Lý Thất Dạ đứng ngoài cửa đánh ra một lúc mỉm cười. Ta nên giết vào hay là các người quỳ xuống dưới đất đầu hàng? Đông Cung Chính từ trên tường cao thành bảo, tiểu tử ngươi đừng vội cuồng. Biểu tình Đông Cung Chính là bình tĩnh, nhiều quần áo ngày ngắn nhưng nói chuyện với Lý Thất Dạ vẫn sợ. Trở về nhà mình nằm, Đông Cung Chính cảm giác an toàn lá gan hơn. Đông Cung Chính đứng ra trên tường cao hét Lý Thất Dạ, tiểu tử, ngươi biết điều ngày bây giờ. Ta sẽ không truy cứu việc đó. Ta đại nhân rộng lượng không so đó với người. Nếu không thì ngươi đối địch với toàn Đông Cung Thế Gia ta. Đông Cung Chính nói chuyện không cứng rắn chút nào, nhưng vẫn cố hướng Lý Thất Dạ giống lên. Đông Cung Thế Gia sẵn sàng đánh nhau, tất cả đệ tử vội vào vị trí chuẩn bị trạng thái chiến đấu. Chương 2837, Đông Cung Thế Gia. Thoáng chốc nhiều người nhìn Lý Thất Dạ. Người không biết chuyện thì không hiểu nhân tộc bình thường trước mắt làm sao kết thủ với Đông Cung Thế Gia. Tuy nhiều người không rõ ràng cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng thấy Đông Cung Chính như chó cụp đuôi thì mọi người hiểu rằng gã là chịu thiệt lớn trong tay Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ đứng ngoài cửa cổng to lớn cao vun vút của Đông Cung Thế Gia mỉm cười nói, người không so đo với ta nói thật dễ nghe, tiếc rằng hiện tại đã muộn. Giờ thì Đông Cung Thế Gia người hoặc mở cửa đầu hàng, giao sản nghiệp ra hoặc ta giết vào, giết tới khi các người máu chảy thành sông. Nhiều cường giả tu sĩ xem náo nhiệt hút một ngụm khí lạnh. Tuy Đông Cung Thế Gia đã xuống dốc nhưng vẫn là đế thống tiên môn, nội tình dày đặc, đặc biệt là tổ đại Đông Cung Thế Gia có đại đế tiên vương gia cố thượng tần chúc phúc. Đừng nói người trẻ tuổi bình thường, dù là đạo thiên chí tồn thế hệ trước cũng chưa chắc công phá được Đông Cung Thế Gia. Giờ thanh niên như Lý Thất Dạ tuyên bố muốn diệt Đông Cung Thế Gia quá láo liếu. Nhiều tu sĩ xem náo nhiệt quay qua nhìn nhau, cảm thấy tiểu tử này rất láo. Có người lên tiếng, tiểu tử này là ai mà huynh hoàng vậy? Đệ nhất hùng nhân Lý Thất Dạ có khách đến bành ra chúc thọ trả lời. Hắn đã tuyên bố hôm nay đổ sát 8 vạn 10 vạn đệ tử Đông Cung Thế Gia. Vì khách này nói chuyện hơi phóng đại, nguyên Đông Cung Thế Gia cộng lại cũng không có tới số đệ tử đó. Là đệ nhất hùng nhân giết thiên hoàng thái tử. Nghe thấy tu sĩ xem nó nhiệt giật mình. Tiểu tử này dữ quá, dám giết thiên hoàng thái tử trước mặt bao người, giờ tuyên bố diệt Đông Cung Thế Gia. Tiểu tử này đúng là biến thái, tới đâu là gây chuyện thị phi tới đó. Vị khách khác tới bành ra thúc trọ chúc thọ thì nói, không, đó là chuyện quá khứ. Mới vừa rồi trong bành ra hắn đập dẹp lép hoàng chủ thiên hoàng Lâm Nguyên lão của thiên hoàng quốc. Hoàng chủ thiên hoàng báo thù cho nhi tử không thành công, ngược lại mất mạng. Cái gì? Nghe thế tu sĩ không biết chuyện ngạc nhiên. Có tu sĩ giật mình kêu, cái đó quá là hung hãn. Hắn không sợ với tới tai họa diệt môn sao dám giết nhạc phụ của Kim Qua? Có vị khách tới bành ra chúc thọ thêm mắm thêm muối nói, không, hắn chẳng thèm để Kim Qua vào mắt. Mới vừa rồi hắn tuyên chiến hướng chiến vương thế gia, thậm chí là khinh thường Thiện gia. Nhiều tu sĩ hết hồn, tiểu tử này điên rồi, tuyên chiến chiến vương thế gia còn dám đắc tội Thiện gia, hắn chán sống rồi sao? Trong phút chốc, nhiều tu sĩ giữ khoảng cách với Lý Thất Dạ. Đắc tội Thiện gia là điều rất khủng bố. Dù rằng là cường giả trí tôn cảnh giới đạo thiên cũng không nhìn thấu Lý Thất Dạ. Điều từ này dựa vào gì mà ngang nhiên tuyên chiến chiến vương thế gia? Chẳng lẽ hắn xuất thân từ đế thống tiên môn? Trong Thanh Long Châu chỉ có Tác Thiên Giáo Lòng Thành là có thực lực đánh một trận với chiến vương thế gia, nhưng chưa từng nghe Tác Lòng Giáo Lòng Thành có đệ tử như vậy. Bề ngoài Lý Thất Dạ chỉ mấy trăm đấu hỗn độn trì khí, tiểu tu sĩ như thế lại có dám giết hoàng chủ thiên hoàng, hắn lại tuyên chiến chiến vương thế gia, thật là khó tin. Trong khi mọi người nhỏ giọng bàn tán thì Đông Cung Chính đứng trên tường cao vừa giận vừa sợ. Đông Cung Chính cũng là bị Lý Thất Dạ hù sợ vỡ mật, đổi lại bình thường gã đã quát nạt, họ Lý, người đừng khinh người quá đáng. Đông Cung Chính giống to, Đồng cùng thế gia chúng ta không phải mặc cho ngươi xoa nắn địa uẩn đế uẩn. Đồng cùng thế gia chúng ta không phải ngươi có thể chiêu vào. Nếu thượng thần chúng ta ra tay, ngươi chết chắc. Bây giờ ngươi biết điều thì nhanh rời đi. Mọi người nước sông không phạm nước giếng. Ngài Đồng cùng chính nói lời hèn như thế, một số tù sĩ vực ngoại thiên thành thầm lấy làm lạ. Từ khi nào Đồng cùng chính dễ nói chuyện như vậy? Trong vực ngoại thiên thành thì Đồng cùng chính không có dễ chọc, vậy mà hôm nay hắn hụt hơi nhiều đến vậy. Khách từng tới bành chủ chúc tỏ hiểu Đồng cùng chính là sợ teo tim, bị Lý Thất Dạ truy sát như chó cục đuôi, cuối cùng vẫn là hèn. Không, chỉ có thể nói là tà đại phát từ bi. Còn cho Đông Cung thế gia các người lựa chọn, nếu ta thật ăn hiếp các người thì ngươi thậm chí không có cơ hội đứng trên tường. Lý Thất Dạ là cười nói, giờ các người giải tán gia tộc còn kịp, không thì đừng trách ta xuống tay không nương tình. Bị Lý Thất Dạ nói thế, Đông Cung chính vừa kinh vừa giận hét to, họ Lý, ngươi, ngươi đừng mà không biết tiến lùi. Nếu ngươi dám bước vào Đông Cung thế gia chúng ta nửa bước thì thượng thần chúng ta chém chết ngươi. Tiếng hét hùng hổ của Đồng Cung chính không làm bao người tin thật, vì Đồng Cung thế gia đã không có đại nhân vật chống đỡ. Đại đế chết vào Thiên Chu, tuy Đồng Cung thế gia từng ra vài cái thượng thần, hoặc là đã bị giết hoặc bị thương. Vị thượng thần cuối cùng, thượng thần bị đạp tinh thượng thần bành ra giết. Giờ đây Đồng Cung chính thốt ra lời đó, mọi người cho rằng gác chỉ phô trương thanh thế, lôi thượng thần ra hù người. Thượng thần, nghe Đông Cung chính nói, Lý Thất Dạ bật cười. Vừa lúc ta thiếu đồ nhắm rượu, nếu Đông Cung thế gia các người còn thượng thần thì chém một cái làm đồ nhắm là thích hợp nhất. Mọi người nhìn nhau, tiểu tử này vinh váo quá mức, dù là lúc nào thì thượng thần là tồn tại cường đại, giờ hắn nói ra thật nhẹ, dám chém một thượng thần làm đồ nhắm quả là kiêu ngạo bá đạo. Đông Cung chính hét chói tai, bán tên. Mới vừa rồi Đông Cung chính quát rất hùng hổ, chỉ là câu giờ cho đệ tử Đông Cung thế gia chuẩn bị thần nỗ thủ thành. Vù vù vù vù, khoảng khắc bầu trời đen kịt, tên bay vô số nộ tiễn bắn tới tấp. Đó đâu phải là nộ tiễn bình thường, là pháp tắc nhỏ bé bị luyện thành mũi tên nhọn. Khi mũi tên pháp tắc bắn tới, không chỉ khóa lại tọa độ, khiến cho người không đường trốn, khủng bố hơn là ngàn vạn mũi tên nhỏ oanh tạc một điểm. Mặc ngươi phòng ngự dày đặc cỡ nào cũng bị bắn điên cuồng thủng. Đây là nộ tiễn thượng thần tự tay luyện ra, uy lực cực kỳ khủng bố, cũng là vô cùng cường đại. Dù là cường giả đạo thiên bị oanh tạc điên cuồng như thế cũng không thể phòng ngự, trừ khi thượng thần sáo trang hay đại đế tiên vương sáo trang. Đối diện với tên pháp tắc rậm rạp bắn tới, Lý Thất Gia lại bình thản. Hắn chỉ nhìn một cái là tùy tiện ném một cái món báu vật. Răng rắc răng rắc răng rắc. Khoảng khắc đó báu vật nhanh chóng lắp ráp tổ hợp cực mau, hình thành một bức thần tường thật cao che trước mặt Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ lấy ra báu vật vốn chỉ là một quả cầu nhỏ, cỡ viên bi có ba màu sao thác. Quả cầu nhỏ như kim này chẳng phải kim, chẳng phải mộc, chẳng phải thứ gì ba màu giao hòa. Quả cầu nhỏ trông như được lắp ráp từ ức vạn mảnh nhỏ. Chương 2838, một cầu phá thiên tường. Khi Lý Thất Dạ ném quả cầu nhỏ ra, nó nắp ráp trong tích tắc, tự động biến thành xếp gỗ. Tốc độ mau khủng khiếp, từ quả cầu nhỏ biến thành thần tường cao hoàn thành trong chớp mắt. Đình đình đình đình, từng tiếng va chạm không dứt bên tai, mũi tên nhọn pháp tắc phù thiên cái địa bắn tới, cực kỳ sắc bén hùng mãnh, nhưng vẫn bị bức thần tường cao cao chặn lại. Tuy mũi tên pháp tắc ghê gớm, nhưng Lý Thất Dạ tùy tay ném báu vật ra ngoài, càng cường đại hơn, khủng bố hơn. Báu vật này tên là Tổ Mộc Thập Bát Bảo, dùng ba gốc tổ thụ tổ lục tế luyện ra, dùng thiên địa vạn pháp luyện thành, uy lực của nó không gì sánh kịp, nhờ có lực lượng của ba vị tổ thụ. Vù vù vù vù, các tiếng xé gió nổ tiến vang. Khi mũi tên pháp tắc bị chặn lại thì đệ tử Đồng Cung thế gia điên cuồng bắn một mớ nổ tiến khác. Nổ tiến như là châu chấu bay đầy trời, quẹo hướng, quẹo đầu cong lên trời, tăng tốc độ. Tốc độ siêu mau bắn vào sau lưng Lý Thất Dạ. Trăm ngàn vạn mũi tên nhọn cùng là bắn vào lưng Lý Thất Dạ muốn bắn chọc thủng nổ. Răng rắc răng rắc răng rắc, một chuỗi tiếng lắp ráp biến thành. Khoảng khắc đó, tổ mộc thập bát bạo hóa thành cái thuẫn to, nó như là cái nổi úp ngược, bào Lý Thất Xạ lại. Bùm bùm bùm bùm, tất cả mũi tên nhọn bị tổ mộc thập bát bạo chặn. Dù nỗ tiễn thượng thần của Đông Cung Thế Gia điên cuồng bắn phá cũng không thể công phá phòng ngự của Lý Thất Xạ. Đây là kỳ binh tế luyện từ bản thể ba tổ thụ. Tổ mộc thập bát bạo không chỉ có lực lượng ba gốc tổ thụ, còn có thân hình tổ thụ, tồn tại như tổ thụ. Thính thân hình của nó đã chịu được công phạt từ đẳng cấp tiền đế. Loại nổ thượng thần của cùng đồng cùng thế gia không thể công phá phòng ngự của tổ mộc thập bát bạo được. Ở trình độ nào đó mà nói thì tổ mộc thập bát bạo đúng là tốt hơn bình khí đại đế tiền vương nhiều, vì nó được tế luyện từ bản thể tổ thụ, có được lực lượng thuần túy của tổ thụ. Nên Lý Thất Xạ không cần bất cứ công pháp lực lượng đều có thể ngự ra nó, khiến nó phát huy uy lực lớn nhất. Vì Lý Thất Xạ đã khắc dấu thật sâu trong tổ mộc thập bát bạo, nó cũng như là một phần thân thể quán, sử dụng tùy thích. Cuối cùng một cái vòng nổ tiễn đồng cùng thế giả điên cuồng bắn phá rốt cuộc tạm dừng. Lý Thất Xạ cười nói, tới lượt ta ra tay, răng rắc cự thuẫn lại biến mất. Vù vù vù vù, bầu trời tối sầm, ngàn vạn kim nhọn bắn xuống. À, trong Đông Cung Thế Gia vang tiếng gào thét không dứt. Trong thời gian ngắn, nhiều cường giả tu sĩ bị bắn chết, đặc biệt đệ tử đứng trên tường thành bị bắn chết hết đầu tiên. Cảnh tượng rất quái dị khủng bố. Tổ mộc thập bát bạo biến thành các thần châm siêu sắc bén, bầu trời như đổ mưa kim. Từ mưa kim không đủ để hình dung nó, nó chính xác hơn là biển kim vỡ đê. Ức vạn nũ kìm chốt xuống nháy mắt đổ tràn vào nhiều nơi trong Đông Cung Thế Gia. Thời gian ngắn ngủi, nhiều đệ tử cường giả Đông Cung Thế Gia bị thần châm siêu điên cuồng bắn chết. Không chỉ đông đảo đệ tử Đông Cung Thế Gia bị bắn thủng lỗ chỗ, rất nhiều cung điện lầu vũ cũng thủng như tổ ong, liêu siêu sắp sụp. Trong thế cảnh tượng kỳ dị khủng bố đó, cường giả tu sĩ đứng xa xen lẫn nhiệt tình ngơ ngác nhìn nhau. Bình khí rất quái dị tả môn, biết tiến tới, biết lui. Uy lực lớn kinh khủng, trước đây bọn họ chưa từng gặp hay là nghe thấy bình khí này. Cảnh tượng càng kỳ dị hơn xuất hiện. Vù vù vù vù, thần châm như mưa to, gió lớn bay khỏi Đông Cung Thế Gia, ức vạn thần châm nhanh thu về như sông đổ ngược. Thời gian đảo lại, chớp mắt ức vạn thần châm rơi vào tay Lý Thất Xạ. Vẫn chỉ là quả cầu nhỏ, ba màu dung hòa. Lý Thất Xạ lại ném quả cầu nhỏ xa. Đi đi, răng rắc răng rắc răng rắc, quả cầu nhỏ nhé mắt nắp sáp biến hình, tốc độ nhanh không thể theo kịp, ầm vang phút chốc, tổ mộc thập bát bạo nhỏ nhỏ biến thành quả cầu lan siêu to cao 10 trượng. Ầm ầm ầm ầm, nó càng lăn càng lúc càng nhanh, càng lúc càng lớn. Rầm, quả cầu va chạm mạnh tường thành Đông Cung Thế Gia, các thế hệ gia cố cũng không có ngăn nổi. Cửa cổng Đông Cung Thế Gia bị quả cầu lăn đụng nát, ầm ầm ầm ầm, trong phút chốc từng tiếng ầm ầm vang, quả cầu lăn vào Đông Cung Thế Gia, càng lăn càng nhanh càng to. Thời gian ngắn, nó như là ngọn núi cao sắp che lấp bầu trời, khiến người phải xem ngước nhìn. Quả cầu không chỉ lăn càng ngày càng nhanh, càng lăn càng lớn, nó càng lăn càng nặng. Khi mà tổ mộc thập bát bạo nghiền qua thì mọi thứ dưới đất như là hạt cát bụi sụp đổ bị nghiền nát. Bùm bùm bùm bùm, trong phút chốc lầu vũ đại điện Đông Cung Thế Gia bị nghiền nát bấy. Dưới quả cầu lan không gì ngăn được, tất cả thật yếu ớt không chịu nổi một kích, những các tòa lâu vũ vỡ nát, tình hình cực kỳ đồ sộ. Đệ tử Đông Cung Thế Gia trông thấy cảnh đó thì sợ đến mặt mũi không còn chút máu, chân mềm như bún mà xoay người bỏ chạy. Mợ ơi, trốn mau đi, họ không còn lò giữ cường vị gì đó, lúc này không trốn thì sẽ bị nghiền thành thịt vụn. Thời gian ngắn, mỗi đệ tử Đông Cung Thế Gia ở vị trí đều đã chạy tứ tán, có chỗ chạy khỏi Đông Cung Thế Gia, trốn sâu vào tổ địa, chạy khắp nơi. Ầm ầm ầm ầm, một cái tiếng chuỗi nổ vàng không dứt bên tai. Quả cầu lan không vội đuổi giết đệ tử Đông Cung Thế Gia bỏ trốn, nó từ trong lăn trở về, lăn đi tứ phía, nghiền từng tòa lâu vũ cùng điện Đông Cung Thế Gia. Khi quả cầu to lớn lăn được qua, đâu là hoang tàn tới đó như trải qua tai nạn lớn. Trong khoảng thời gian ngắn, khắp Đông Cung Thế Gia là gạch ngói vụn. Đông Cung Thế Gia diện tích rộng lớn, giờ thành phế tích, tất cả tường thành bị nghiền nát. Đông Cung Thế Gia không còn là quy mô bằng bạc to lớn. Trước mắt chỉ còn lại là đống phế tích, gạch ngói vụn. Chớp mắt Đông Cung Thế Gia đã bị hủy hơn phân nửa. Cảnh tượng này khiến nhiều người trợn mắt há mồm. Đây trực tiếp là phế Đông Cung Thế Gia, khoảng cách biến Đông Cung Thế Gia thành phế tích. Thủ đoạn này quá thô bạo, bá đạo. Các tòa lầu vũ, cung điện Đông Cung Thế Gia kiến trúc như thế qua bao thế hệ xây dựng, qua đời đời này bị nghiền nát. Tâm huyết các thế hệ Đông Cung Thế Gia kinh doanh bị dỡ bỏ chỉ khoảng khắc. Có tù sĩ trợn mắt há mồm nói, cái này, đây là dỡ bỏ cưỡng ép dữ nhất thế giới sao? Trông thấy tổ mộc tập bát bạo thần kỳ như thế, một vị trí tôn cảnh giới đạo thiền nhiễu nước miếng. Ta ước gì có một cái bình khí như vậy. Có bình khí như vậy thần kỳ còn hơn cả đại đế bình thường. Đại đế đạo bình bình thường. Tổ mộc thập bát bạo có lực lượng thần hình của ba gốc tổ thụ, 18 cách bộc phát, mỗi loại khác nhau vô cùng huyền diệu thần kỳ. Từ mặt nào đó mà nói thì tổ mộc thập bát bạo không xem như là binh khí, nó nên được xếp vào các loại báu vật kỳ binh vô cùng huyền diệu. Chương 2839, một cầu phá thiên tường. Tổ bộc thập bát bạo có 18 cách bộc phát, có thể phòng ngự, tấn công, lắp ráp biến hình thành thứ khác. Đây là điểm huyền diệu nhất của tổ mộc tập bát bạo. Nó không có giới hạn. Đương nhiên vì luyện thành tổ mộc tập bát bạo làm Lý Thất Dạ tổn thất rất nhiều công sức. Trong tay Lý Thất Dạ thì tổ mộc tập bát bạo không phải binh khí hoặc báu vật mạnh nhất, không là ảo diệu nhất. Nhưng tổ mộc tập bát bạo là báu vật dễ nhập môn nhất, uy lực lớn nhất trong tay. Tổ mộc tập bát bạo có dấu ấn độc nhất vô nhị của hắn. Hắn không cần sức mạnh gì, chẳng cần khí huyết hay lực lượng đại đạo cũng có thể ngự giá nó. Chỉ cần Lý Thất Dạ động ý niệm là tổ mộc tập bát bạo sẽ là làm theo tâm hắn. Tích cống chế nó biến hình bộc phát đủ loại thế nào cũng được. Lúc này, đệ tử Đông Cung Thế Gia tìm được đường sống, trơ mắt nhìn nhiều lâu vũ, cung điện bị nghiền nát, Đông Cung Thế Gia bị san bằng. Trông thấy Đông Cung Thế Gia trở thành phế tích, đệ tử tốn ra ngoài, trốn ra ngoài khóc không ra nước mắt. Lần này tiêu rồi, hang ổ của họ bị người ta san bằng. Trong đám đông xem kịch một số người mừng tâm, nếu Đông Cung Thế Gia bị san bằng, tương lai sản nghiệp Đông Cung Thế Gia trong vực ngoại thiên thành sẽ đổi chủ. Khi quả cầu lăn to, một vòng Đông Cung Thế Gia nghiền nát tất cả. Cung điện, lầu vũ thì Đông Cung Thế Gia đã là phế tích bằng phẳng. Giờ chỉ có khu trung tâm tổ địa Đông Cung Thế Gia còn tồn tại. Các ngọn núi xung quanh khu vực trung tâm tổ địa Đông Cung Thế Gia, các tòa quỳnh lâu điện ngọc trong ngọn núi. Lầu vũ tại đây không nhiều nhưng mà thấp thoáng hỗn độn chi khí, trong sắc xanh biếc biểu thị linh khí. Đây là khu vực trung tâm nhất Đông Cung Thế Gia, được canh giữ nghiêm ngặt nhất, phòng ngự kiên cố nhất. Bình thường cũng chỉ có lão tổ Đông Cung Thế Gia mới có thể cư ngụ tại đây. Với Đông Cung Thế Gia thì miễn là khu trung tâm tổ địa Đông Cung Thế Gia vẫn còn thì họ vẫn sừng sững không ngã. Vì lâu vũ khác sụp đổ có thể xây dựng lại. Khu trung tâm tổ địa còn lưu nhiều vật tư, báu vật của Đông Cung Thế Gia. Nếu khu trung tâm tổ địa Đông Cung Thế Gia sụp đổ, họ chết hết đời. Đến mức đó dù họ muốn làm lại từ đầu cũng là tay trắng không thể làm. Âm âm âm âm, quả cầu to lăn tới bên mép Đông Cung Thế Gia, kéo khoảng cách rất xa với đông trung tâm tổ địa. Quả cầu đã rung bần bật, nhưng quả cầu rung lắc bần bật chuẩn bị trùng kích cự ly dài có người thì thào. Sắp trùng kích khu trung tâm tổ địa của Đông Cung Thế Gia. Phút chốc nhiều người trợn to mắt. Bọn họ muốn nhìn xem quả cầu thần kỳ quái dị này có thể đụng phá khu vực trung tâm tổ địa Đông Cung Thế Gia không. Nên biết rằng khu vực trung tâm tổ địa Đông Cung Thế Gia có phòng ngự đẳng cấp đại đế. Muốn công phá phòng ngự đẳng cấp đại đế thì nói dễ hơn làm. Đệ tử Đông Cung Thế Gia trốn thoát, nhìn qua cầu định chủng kích khu trung tâm tổ địa thì chắp tay vào nhau cầu nguyện. Nhiều đệ tử lầm bầm, liệt tổ liệt tông phù hộ, thỉnh tổ tông che chở Đông Cung Thế Gia chúng ta. Với đệ tử Đông Cung Thế Gia, nếu khu trung tâm tổ địa không ngăn được quả cầu lăn tới, tức là họ tiêu đời. Không còn khu trung tâm tổ địa là Đông Cung Thế Gia đánh mất toàn bộ tài nguyên, toàn bộ kho báu rơi vào tay kẻ địch, khi đó Đông Cung Thế Gia trắng tay. Mất hết tài nguyên thì dù rằng đệ tử Đông Cung Thế Gia có sống tiếp, tài nguyên không có, họ chỉ là chó cụp đuôi, không có khả năng vực dậy. Đông Cung chính mày trốn thoát một kiếp, núp vào bóng tổ điện, hét bể giọng, mở phòng ngự, ong ong ong ong, từng cái đợt thanh âm vang, tổ điện dâng các tầng phòng ngự, màn trời lấp lánh bao phủ nguyên tổ địa. Ầm ầm ầm ầm, quả cầu to rung bần bật, mỗi lần rung nó biến to một lần, trọng lượng cũng tăng. Khi quả cầu to rung tới trình độ nhất định, Lý Thất Xạ cười nói, đi đi. Ầm ầm ầm ầm, khóa các quả cầu to chuyển động siêu nhanh, tăng tốc vùn vụt, tốc độ không gì sánh bằng, vọt vào khu trung tâm tổ địa. Bên khu trung tâm tổ địa dâng từng tầng phòng ngự, lão tổ Đông Cung Thế Gia rót nhiều hỗn độn chi khí, lực lượng tái sơ vào đại trận phòng ngự. Các tầng phòng ngự bừng sáng rực rỡ, cực kỳ chói mắt, cường đại. Trên mỗi tầng phòng ngự hiện ra phù văn chí tôn, toàn là lực lượng mỗi đời lão tổ gia cố, các đời đi qua, nhưng mà lực lượng không yếu bớt. Âm âm âm âm, trong từng tiếng nhức to, quả cầu nghiền nát phế tích khe rãnh sâu. Khi tốc độ lên đến trình độ nhất định, nó bay khỏi mặt đất, tốc độ trùng kích siêu nhanh. Cuối cùng, quả cầu to ra hóa thành sao băng khổng lồ, đụng vào khu trung tâm tổ địa. Các đệ tử Đông Cung Thế Gia trốn ra bỗng chốc tim trèo cao, nhiều đệ tử che miệng sợ mình hét lên, rầm vang tiếng nổ điếc tai. Khoảng khắc đó, thiên địa lắc lư một cái tiếng vang thật lớn trùng kích màng tai mọi người. Tất cả cảm giác như đất đai bị đánh chìm, mà người thấy quả cầu to đụng mạnh vào từng tầng phòng ngự tổ địa. Những tầng phòng ngự bị đập thủng xuống đến khó tin, lỗ hõm đến cực hạn phòng ngự, còn kém chút xíu là đụng vào ngọn núi trong khu trung tâm tổ địa. Dù vậy, các lão tổ Đông Cung Thế Gia cố gắng phủ văn trên phòng ngự phát huy đến cực hạn, tuôn ra ánh sáng chói lòa, lực lượng xa xưa như biển cả mênh mông ngăn quả cầu to lại. Rầm, quả cầu to bị các tầng phòng ngự Đông Cung Thế Gia hất ra ngoài. Vèo một tiếng, quả cầu to bắn ra vực ngoại thiên thành, biến mất trong vũ trụ mênh mông. Thế cảnh đó, đệ tử Đông Cung Thế Gia tìm treo cao là hưng phấn hò reo hoan hô, phòng ngự trung tâm Đông Cung Thế Gia rốt cuộc ngăn được uy lực quả cầu to. Nhiều đệ tử Đông Cung Thế Gia thở vào nhẹ nhõm, trái tim treo cao bỗng buồn xuống, tức là Đông Cung Thế Gia có năng lực ứng phó nguy cơ. Thời gian ngắn vừa rồi, Đông Cung Thế Gia bị quả cầu to phá hoại, lực nghiền nát tất cả, làm Đông Cung Thế Gia không chịu nổi một kích, phá hoại niềm tin của đệ tử rất nặng nề. Giờ ngăn được quả cầu to sán liền chút, niềm tin tan vỡ của đệ tử. Tất cả đó, nhiều tu sĩ thế hệ trước đứng xem cũng công nhận, Đông Cung Thế Gia rốt cuộc cũng là đế thống tiền môn có nội tình nhất định. Lý Thất Xạ, Đông Cung Thế Gia chúng ta không dễ ăn hiếp như vậy. Đông Cung chính lại xuất hiện hé to, lão tổ thượng thần chúng ta kêu ta truyền lời cho ngươi, giờ ngươi thu tay còn kịp, tránh cho cuối cùng tự lâm. Các cường giả đứng xa nhìn qua ngó nhau, mọi người cảm thấy Đông Cung chính đang phô trương thanh thế, vì ngươi biết vị thượng thần cuối cùng Đông Cung Thế Gia cùng thành thượng thần đã bị Đạp Tinh thượng thần giết, thì Đông Cung Thế Gia nào còn thượng thần nữa. Chương 2840, quả cầu to lăn lăn. Giờ nói lão tổ tông thượng thần truyền lời với Lý Thất Xạ, nhiều người cho rằng Đông Cung chính đang phô trương thành thế, muốn mượn uy danh thượng thần hủ lùi Lý Thất Xạ. Lý Thất Xạ chẳng dao động, mỉm cười nói, trò hay mới chỉ bắt đầu, sao ta phải thu tay? Cầu tới rồi, sẵn sàng phòng ngự đi. Lời Lý Thất Xạ làm Đông Cung chính giật bắn người ra, lập tức ngước nhìn trời giống to, phòng ngự lớn nhất. Bầu trời tối sầm, làm mọi người hết hồn. Trong vũ trụ có một cái hành tinh siêu to va chạm. Không, đó không phải hành tinh, mà là quả cầu to mới bị hất ra ngoài. Quả cầu to đến không thể tưởng tượng, bị quả cầu lớn nhiều khủng khiếp đụng chúng có thể đập nát nguyên vực ngoại thiên thành, nên biết vực ngoại thiên thành được kiến trúc từ hành tinh to. Bà nội nó, thấy bóng ma to lớn bao phủ bên vực ngoại thiên thành làm nhiều người sợ chân mềm như bún. Biết bao người xoay người chạy trốn thật xa khỏi nơi đây để tránh bị vạ lây. Âm âm âm âm, vang ra tiếng nổ điếc tai khi quả cầu to lớn không gì sánh bằng sắp trùng kích vào tổ địa, thì sâu trong vũ trụ mới vọng ra tiếng nổ của quả cầu, có thể tưởng tượng quả cầu to nhanh đến mức nào. Rầm vang tiếng nổ điếc tai, nguyên vực ngoại thiên thành bị chấn động như đụng bay mấy ngàn vạn dặm, dường như từ đầu bên này vũ trụ đụng bay đi đầu bên kia. Biết bao người sợ ngây ngẩn trước trùng kích không gì sánh bằng đó. Nhiều người bị cú va chạm đáng sợ rung động đến nhũn người dưới đất. Cường giả tu sĩ nguyên vực ngoại thiên thành cảm nhận tai nạn lớn này, mọi người sinh ra ảo giác của quả cầu to lớn sẽ đập vào đánh nát nguyên vực ngoại thiên thành. Ầm ầm ầm ầm, dư uy cú va chạm không ngừng lan rộng, trùng kích tứ phương tám hướng. Uy lực cú va chạm khủng bố làm Đông Cung Thế Gia vốn đã hóa thành phế tích, toàn bộ đất đai vỡ nát như tận thế. Rầm vang tiếng nổ điếc tai, phòng ngự Đông Cung Thế Gia tan nát. Dù các tầng phòng ngự trải qua các đời lão tổ chí tôn Đông Cung Thế Gia gia cố, nhưng không ngăn được uy lực vô thượng của quả cầu to lớn một giây nào. Lực lượng nghiền nát đụng hủy tất cả phòng ngự, quả cầu to đập xuống đụng nát ngọn núi Đông Cung Thế Gia. Cảnh tượng như thế này như pha quay chậm chiếu lại trong tầm mắt mọi người. Khi quả cầu to khổng lồ đụng vào như hành tinh ngoài vũ trụ và chạm, các ngọn núi Đông Cung Thế Gia vốn cao lớn nhưng giờ đây thật nhỏ bé, quả cầu to đụng nhẹ chúng sẽ nát. Khoảng khắc quả cầu to khổng lồ đập vào, các ngọn núi tàn vỡ, vô số đá vụn bay tứ tung. Cảnh tượng như tận thế khiến nhiều người khó quên cảnh đã thấy. Âm âm âm âm, lúc này từng tiếng gầm rú không dứt, quả cầu to lớn vẫn đang điên cuồng va chạm vào chỗ sâu trong tổ địa. Nó muốn đụng hủy khu trung tâm tổ địa Đông Cung Thế Gia mới chịu bỏ qua. Thế cảnh đó, đệ tử sớm chạy ra Đông Cung Thế Gia, mặt không còn chút máu, nhiều đệ tử sụi lờ dưới đất, trái tim họ rớt xuống vực sâu vạn trượng, chìm trong tuyệt vọng. Khoảng khắc này họ cảm thấy Đông Cung Thế Gia tiêu đời rồi. Ong ong ong ong, một tiếng vang khẽ, cái quả cầu to đụng vào chỗ sâu nhất tổ địa, nơi từng là chỗ của Đông Cung Thiên Đế cư ngụ, bóng tỏa sáng hiện ra trạch tích đại đế. Khoảng khắc đó, nơi xuất hiện ra bóng dáng vĩ ngạn vô song. Dù cái bóng rất mờ, nhưng cái uy đại đế vẫn tràn ngập trong thiên địa, tựa một cái đại đế hiện hiện. Bóng vô cùng vĩ ngạn giơ tay, bàn tay có thể che lấp thiên địa, chặn quả cầu khổng lồ đang đập tới. Cái bóng đại đế dốc sức vùng một cái, quả cầu siêu khổng lồ chậm tốc độ nhưng vẫn lăn nhanh. Âm âm âm âm, một cái chuỗi tiếng nổ vàng không dứt bên tai. Trong thế thân hình vĩ ngạn vô thượng giơ tay chặn quả cầu to, tất cả đệ tử Đông Cung Thế Gia hét một tiếng: Thủy Tổ Đại Đế! Đại đế! Tất cả đệ tử Đông Cung Thế Gia quỳ lại trên đất, nhiều đệ tử dập đầu lệ rơi đầy mặt. Giờ phút Đông Cung Thế Gia nguy hiểm sống chết, rốt cuộc thủy tổ họ hiển linh, uy đại đế tràn ngập trong lòng mỗi đệ tử Đông Cung Thế Gia. Thế cảnh đó, nhiều người kinh sợ nói: Đại đế hiển linh! Nội tình này chỉ có đế thống tiên môn mới có, miễn họ từng ra đại đế tiên vương thì tông môn sẽ để lại trạch tích đại đế tiên vương chấp niệm. Một khi tông môn gặp giờ phút sinh tử thường thì đại đế tiên vương của họ sẽ hiển linh che chở tử tôn. Tiếc rằng Đông Cung Thiên Đế của Đông Cung Thế Gia chết vì Thiên Chu. Nếu Đông Cung Thiên Đế còn sống thì để lại trạch tích Đông Cung Thế Gia có uy lực càng lớn, thậm chí có thần uy như đại đế đích thần tới. Đương nhiên đế thống tiên môn có đại đế tiên vương còn sống, bình thường thì chẳng ai dám tấn công, chỉ khi nào thượng thần cường đại hoặc tồn tại như đại đế tiên vương ra tay. Không thì người thường không thể diệt môn phái truyền thừa như vậy, dù sao giờ phút cuối đại đế tiên vương cũng tự mình ra tay. Trong thế Đông Cung Thiên Đế hiển linh khiến cho đệ tử Đông Cung Thế Gia cực kỳ kích động, giấy hy vọng trong tuyệt vọng. Âm âm âm âm, tuy Đông Cung Thiên Đế hiển linh chặn quả cầu to, nhưng quả cầu không dừng lại, càng lăn càng nhanh, tăng tốc độ. Quả cầu to so đấu với đại đế, tốc độ quả cầu to đã chậm lại, nhưng chưa ngừng, nó lăn vùn vụt, tựa như không gì sánh bằng, đẩy thân thể, thân hình vĩ ngạn của vô số vô thượng tụt lùi kéo về sau cái rãnh sâu hẳm dưới đất. Trông thấy bóng đại đế bị đẩy thụt lùi từng bước làm người ta hốt một ngụm khí lạnh. Lòng nhiều người sợ hãi, quả cầu to này rốt cuộc là mạnh đến mức nào. Thấy cảnh đó, Lý Thất Dạ chỉ lắc đầu. Chỉ là đại đế có bốn thiên mệnh. Âm âm âm âm. Trong tiếng gầm rú, quả cầu to ngày càng to ra, tốc độ vốn chậm dần tùy theo vòng lăn mà càng mau. Quả cầu to điên cuồng tăng tốc, tăng lực lượng cho mình. Đây là điểm đáng sợ của tổ Mộc Thập Bát Bảo. Nó có lực lượng ba gốc thụ tổ, chỉ cần có thể điên cuồng bộc phát không dứt thì không ai biết được nó rốt cuộc nập bùng nổ tới trình độ nào. Quả cầu to lăn hừng hực, cái bóng đại đế bị đẩy lùi từng bước. Theo thời gian trôi nhanh, ánh sáng bóng đại đế nhạt dần. Có chí tôn cảnh giới đạo thiên, thế cảnh này thì biến sắc, hút một ngụm khí lạnh. Cứ tiếp tục thế này là trạch tích đại đế cũng bị đánh tan. Có người vô cùng rung động xem, quả cầu to này quá cường đại, siêu biến thái. Trên đời này còn có báu vật kỳ bình như thế, thật khiến người ta không có cách nào tưởng tượng, hết sức khó tin. Cảnh tượng này đúng là rung động hồn người, tạch trích đại đế cũng bị đánh tan. Có thể tưởng tượng quả cầu to đến mức nào. Đệ tử Đông Cung Thế Gia vốn là dấy lên hy vọng, nhưng mà thấy cảnh tượng trước mặt thì mặt trắng bệch, cả người như rơi vào hầm băng. Nếu trạch tích Đông Cung Thiên Đế bị đánh tan thì Đông Cung Thế Gia không có cách nào trốn thoát, vận mệnh bị diệt. Chương 2841 Thần Cung Thượng Thần. Các người thì thào, sắp không được. Mọi người đều nhìn ra trạch tích đại đế đã không thể chống đỡ, cứ tiếp tục như vậy sẽ bị xóa sổ hoàn toàn. Ong ong ong. Ngay khi trạch tích đại đế sắp hoàn toàn bị xóa sổ thì chỗ sâu nhất Đông Cung Thế Gia tuôn ra từng lũ thần quang. Các luồng thần quang như thần kiếm đâm lên trời, thần quang như muốn xẻ vũ trụ ra. Tiếng vang nổ điếc tai, thần uy cực kỳ cuồng bạo, tàn phá nguyên vực ngoại thiên thành. Uy thượng thần tự nước lũ trùng kích dấy lên, sóng thần đập vào vũ trụ, nhấn chìm ức vạn vì sao trong trời cao. Đinh đinh đinh đinh. Một cái chuỗi tiếng pháp tắc thần liền vang. Các sợi thời đại thượng thần tựa thác đổ bắn lên. Một thân hình cực kỳ to lớn bước ra từ pháp tắc thượng thần. Thần quang bao phủ bóng người cất bước đi tới. Bóng người bước ra như là mang theo một mảng trời sao, các ngôi sao vòng quanh người đó. Mắt trái hái trăng phát sáng, mắt phải thành mặt trời, nhúc nhích ngón tay có thể cầm thiên địa. Khi người đó đứng nơi kia thì thật là nguyên vực ngoại thiên thành nhỏ bé, không có cách nào chịu được trọng lượng người đó. Đây là uy thượng thần đột nhiên bộc phát, làm tất cả cường giả tu sĩ sinh linh vực ngoại thiên thành sợ hãi. Mọi người ngây như phóng, đây là một thượng thần giá lâm. Không biết ai là hét to một tiếng sợ hãi quỳ dưới đất. Thượng thần vô địch. Phút chốc nhiều cường giả tu sĩ vực ngoại thiên thành bị uy của thượng thần vô địch chấn áp, đều nằm xuống sát đất không gượng dậy nổi. Nhiều cường giả tu sĩ sợ hãi mặt trắng bệch. Chí tôn cảnh giới đạo thiên cũng vô cùng kính sợ nhìn thượng thần đột nhiên giá lâm. Thượng thần mười đồ đằng thành bộ. Có cường giả cảnh giới đạo thiên có được 6.000 vạn đấu hỗn độn chi khí mặt trắng bệch, cung kính quỳ dưới đất nhận ra lai lịch thượng thần kia. Thần cung thượng thần, thần cung thượng thần. Nghe sư ngôn đó, nhiều tu sĩ cường giả sợ hãi mặt tái mét. Cái tên này là thần uy chí cao vô thượng như chính con người. Trông thấy thượng thần, tất cả đệ tử Đông Cung Thế Gia quỳ lạy dập đầu. Lão tổ tông, họ kích động mắt ước hét lớn. Chúng ta được cứu rồi. Thấy thượng thần kia, Bành Việt hoảng sợ mặt trắng bệch. Thần cung thượng thần, Bành Việt là cường giả đạo thiên có 8.000 đấu hỗn độn chi khí, cũng đứng không vững nổi trước thần uy. Khiến Bành Việt nhún chân không chỉ là thần uy, còn vì tin tức đến quá đột ngột, không có chút chuẩn bị tâm lý. Bành gia bọn họ không hề chuẩn bị tâm lý. Thần cung thượng thần là thượng thần mạnh nhất Đông Cung Thế Gia, có 10 đồ đằng, hơn nữa đã thành bộ. Nhưng về sau, không biết lý do gì, hắn bặt âm vô tín, không chút tin tức, dường như biến mất ở Đông Tham Tác Chi Địa. Các đời lão tổ Đông Cung Thế Gia về sau thử liên lạc với thần Cung Thượng Thần. Sau này, Cung Thành Thượng Thần thử tìm kiếm thần Cung Thượng Thần cũng không nhận được hồi âm. Điều này khiến cho hậu đại Đông Cung Thế Gia hoàn toàn tuyệt vọng, cảm thấy lão tổ tông thần Cung Thượng Thần của họ bất đắc, đã gặp bất chắc gì, không còn trên đời. Có thể nói, khi đó chuyện này từng mang lại trùng kích rất lớn cho Đông Cung Thế Gia. Thần Cung Thượng Thần là vị thượng thần 10 đồ đằng, hơn nữa đồ đằng thành bộ là vị thượng thần nắm giữ lực lượng chân ngã. Sự cường đại của thần Cung Thượng Thần không thể hình dung bằng lời nói. Từ có người cho rằng thần Cung Thượng Thần mạnh hơn Đông Cung Thiên Đế, Đông Cung Thế Gia, vì Đông Cung Thiên Đế chỉ là đại đế có 4 thiên mệnh, và thần Cung Thượng Thần lại có 10 đồ đằng, còn lại là thành một bộ. Vị thượng thần như thế nếu chết đi là tổn thất cực lớn cho một môn phái, dù có là đế thống tiên môn. Tất cả mọi người đều cho rằng thần Cung Thượng Thần đã chết, hiện tại đột ngột hắn xuất hiện trước mặt công chúng, hù đám người hóa đá. Trước đó Đồng Cùng Chính từng nói lão tổ tông thượng thần họ truyền lời, mà người cho rằng gã chỉ phù trương thanh thế, muốn mượn tiếng thượng thần hù dọa Lý Thất Dạ. Ai dè thực sự thì ra là thần Cung Thượng Thần mất tích đã trở về. Đệ tử Đông Cung Thế Gia tỉnh táo lại mừng như điên, thượng thần 10 đồ đằng của họ còn sống, tức là Đông Cung Thế Gia được cứu. Không chỉ nghe Đông Cung Thế Gia có đường cứu, còn tương đương với Đông Cung Thế Gia vực dậy đi lên. Đông Cung Thế Gia là nghênh đón trùng hưng. Bành Việt Bành giật thì mặt trắng bệch, thần Cung Thượng Thần Đông Cung Thế Gia còn sống, đáp tinh thượng thần của họ lại bặt âm vô tín, hai người lòng lạnh lẽo. Bành Việt Bành giật sợ nhất một điều là lão tổ tông đáp tinh thượng thần họ đã chết. Bành gia tổ chức thọ yến chỉ chúc thọ từ xa cho lão tổ, cũng kèm theo mục đích nói với người rình dập Bành gia rằng lão tổ tông đạp tinh thượng thần còn sống. Giờ đây Bành Việt không chút lòng tin, không có tự tin. Bành gia họ và Đông Cung Thế Gia đã kết thù không đội trời chung. Nếu Lý Thế Gia không ngăn được thần Cung Thượng Thần, sau khi hắn chém giết, tiếp theo là lúc Bành gia bị diệt. Phút chốc, trái tim Bành Việt như rơi vào hầm băng. Thế cảnh tượng Bành gia mình bị diệt, Bành Việt không cho rằng Lý Thất Gia có thể ngăn được thần Cung Thượng Thần. Nhiều người kính sợ nhìn hắn. Thượng thần 10 đồ đằng. Khi mà thần Cung Thượng Thần từng bước tới gần, mọi người đều bị chấn áp, không cách đứng lên quỳ rạp dưới đất. Dù thần Cung Thượng Thần không có ý chấn áp, nhưng mà khi phát ra thần uy, tất cả chịu không nổi, lực lượng đó quá cường đại. Thần Cung Thượng Thần có 10 đồ đằng thành bộ, mạnh hơn Đông Cung Thiên Đế, chứ không kém hơn. Ngẫm lại, một đại đế có 4 thiên mệnh đứng trước mặt người, thì ngươi đứng vững được không? Đừng nói Bành Việt có 8.000 vạn đấu hỗn độn chi khí, xem như là chí tôn cảnh giới đạo thiên thật có 3 ức đấu hỗn độn chi khí, cũng chịu không nổi lực lượng đó. Thượng thần như vậy nếu cố ý chấn áp đạo thiên, chí tôn 3 ức đấu hỗn độn chi khí cũng là quỷ dưới đất. Rầm. Thần Cung Thượng Thần ra tay, một tay che trời chặn quả cầu to khổng lồ đang đập tới. Ầm ầm ầm, trong chuỗi tiếng gầm rú, quả cầu to chậm dần, thanh âm yếu dần, cuối cùng là ngừng lại. Thấy cảnh đó, đệ tử Đông Cung Thế Gia quỳ lại dưới đất hét to. Hay, lão tổ tông của họ là rốt cuộc chặn lại quả cầu to lăn. Ác mộng đáng sợ rốt cuộc chấm dứt. Răng rắc răng rắc răng rắc. Sau khi Đông Cung Thượng Thần chặn quả cầu to, nó bắt đầu biến hình, vô số mảnh nhỏ như giọng lũ xếp gỗ trà nướng Lý Thất Dạ, nhanh co rút vào bàn tay hắn. Tựa như thời gian đảo ngược, chớp mắt quả cầu to co rút vào tay Lý Thất Dạ. Một quả cầu nhỏ cỡ ngón tay cái nằm trong lòng bàn tay Lý Thất Dạ, ba màu xung hợp không có gì bắt mắt. Chương 2842, đạp tình thượng thần. Nếu không tận mắt thấy cảnh tượng kia thì rất khó tin quả cầu nhỏ bé này hủy diệt Đông Cung Thế Gia. Uy lực quả cầu nhỏ to lớn khiến người ta kính sợ. Nhiều người hâm mộ thèm thuồng nhìn tổ mộc thập bát bạo trong tay Lý Thất Dạ. Báu vật này tuyệt thế vô song, không thua bất cứ đạo bình đại đế tiên vương nào. uy lực của nó khiến cho không có thể tưởng tượng. Nếu sở hữu báu vật như thế có thể hoành hành cửu thiên thập địa, ai cũng không dám chọc mình. Thần cung thượng thần, thần cung mạnh nhất đông cung thế gia. Khi thần cung thượng thần đứng đó như đông lại càn khôn, trở thành chúa tể vô thượng của vực ngoại thiên thành, thậm chí là chúa tể trời sao. Thần cung thượng thần đứng đó không có động tác gì nhiều, nhưng mọi người cảm giác từng hành động của thần cung thượng thần kéo theo vũ trụ, như thể mọi thứ trong vũ trụ chuyển động vây quanh người đó. Không ai nghi ngờ thần cung thượng thần có thể giơ trưởng đập vỡ nguyên vực đại thiên thành. Nhìn thần cung thượng thần, tất cả cường giả tu sĩ vực ngoại thiên thành rợn tóc gáy. Nhiều cường giả tu sĩ quỳ lại trên đường. Uy của thượng thần tràn ngập trong cửu thiên thập địa, toàn bộ vực ngoại thiên thành tĩnh lặng. Trong khoảng khắc này dường như là nguyên vực ngoại thiên thành chứng lại. Trời trăng sao ngoài thành ngừng xoay, tất cả nghe theo vô thượng thần âm của thần cung thượng thần. Thần cung thượng thần mở miệng thanh âm như sấm sét. Tiểu bối, quá đáng. Vũ trụ quanh quẩn thanh âm thần cung thượng thần, gã mới mở miệng nói mỗi câu đã biến thành pháp tắc. Ngôn gia pháp tùy tùy miệng là phun chân ngôn chấn áp vạn vực. Vẻ mặt thần cung thượng thần bình tĩnh, nhưng mà nhiều cường giả nghe thanh âm thần cung thượng thần đều run này bẩy. Đó là không giận tự uy. Thế gian này quá nhiều ân oán. Hủy đông cung thế gia ta là đủ rồi, có cần phải diệt đông cung thế gia chúng ta không? Thần cung thượng thần miệng phun chân ngôn, trời rắc hoa tươi, mỗi chữ là tràn ngập vô thượng thần uy, mỗi câu như đình đóng dưới đất khiến người ta không thể thay đổi. Nhiều cường giả tu sĩ quỳ lại dưới đất chỉ Lý Thất Dạ thản nhiên đứng đó. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói: vạn cổ tới nay, rất nhiều nơi thành cho biến mất trong dòng sông thời gian, truyền thừa tông môn chỉ là hạt cát sông dài đếm hoài không hết. Hôm nay không phải ta diệt thì ngày mai sẽ là có người khác diệt. Dù hôm nay ta không diệt đông cung thế gia các ngươi, ngày mai đông cung thế gia diệt bành ra, đây chỉ là luân lưu người ta rảnh trước mà thôi. Lúc mọi người không quan tâm, Lý Thất Dạ lại lịch sỉ có thể dõng dạc tuyên bố chuyện này trước thượng tần. Có 10 đồ đằng mà vẫn tùy nhẹ như vậy, chỉ bằng lá gan này, quyết đoán này, đủ khiến người ta khâm phục sát đất. Dù là đạo thiên chí tôn, có ức vạn hỗn độn chi khí cũng nhũn chân trước mặt thần uy thượng thần 10 đồ đằng, không ai dám nói nàng dõng dạc như thế, không cách nào nhẹ nhàng tự do mà việc tùy tâm. Đại nhân vật thế hệ trước đang quỳ lạy thẩm kính nể Lý Thất Dạ, lá gan này là vô song trên đời. Thần cung thượng thần lại chậm rãi hỏi: thế vậy mọi người muốn xen tay vào bành gia? Không tính là bình bành gia, Lý Thất Dạ này tùy cười: ta là nhân tộc, sớm muộn cũng có trận chiến, đây xem như là làm nóng người. Nhiều cường giả tu sĩ bách tộc vực ngoại thiên thành tìm rớt cái bịch. Từ sau chiến dịch săn đế, ba tộc thần ma thiên bách tộc ít khi bùng nổ chiến tranh quy mô lớn. Nhưng từ chuyện mấy năm trước thư kích kim qua là biết, hai bên đều có thượng thần tham gia, chỉ thiếu đại đế tiên vương cửu giới tiên đế trực tiếp tham chiến. Có lẽ thế cục giữa ba tộc thần ma thiên cùng bách tộc không có lạc quan như mọi người tưởng tượng, hai bên sẽ là bộc phát quyết đấu lớn cử thế vô song. Thần cung thượng thần không có nói nhiều, tay chụp Lý Thất Dạ: nếu vậy để ta kiến thức vô thượng thần thông của ngươi đi. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, khi bàn tay to đang ập tới thì thời không vỡ nát, xuất hiện lỗ đen đáng sợ. Bàn tay to đập tới làm người ta thành cho, như thể trên đời không có gì ngăn được trưởng này. Thấy trưởng ập tới, dù là đạo thiên chí tồn bà ước đấu hỗn độn chi khí cũng sợ hãi, hồn phi phách tán. Vì trưởng này có thể nháy mắt hủy diệt tồn tại đạo thiên chí tồn, nháy mắt diệt bất cứ cường giả cảnh giới đạo tôn. Tu sĩ giới đạo tồn đều như con kiến trước trưởng này, thậm chí không bằng con kiến. Trông thấy bàn tay to dễ dàng đập nát thời không, mọi người dùng mình không có khoa trường khi nói, trường của thần cung thượng thần có thể hủy diệt tất cả cường giả tu sĩ của vực ngoại thiên thành. Bùm, thanh âm không quá vang dội, chỉ là tiếng trường va chạm bình thường, như thể giữa phạm nhân vỗ trường, nhưng thanh âm đó quanh quẩn bên tai mỗi người. Bàn tay to của thần cung thượng thần bị một trưởng đón đỡ, trưởng dễ dàng đập nát thời không, vậy mà chẳng mang chút phá hoại. tim mọi người đập nhanh. Đây là trường của thượng thần mười đồ đằng, vậy mà bị đỡ. Mọi người lại nhìn qua. Ban đầu mọi người tưởng là Lý Thất giả đỡ trưởng thần cung thượng thần, nhìn kỹ phát hiện ra là một lão nhân đỡ trưởng. Lão nhân vóc sáng khôi ngô, đứng như ngọn núi nguy nga. Tóc lão nhân xám trắng, mặt đầy nếp nhăn, nhưng mà đường nét khuôn mặt tựa đào khắc, mỗi đường nét tràn ngập lực lượng. Đôi mắt đặc biệt là kiên định sắc bén, không có thể dao động được ánh mắt lão. Lão nhân không có thần uy kinh thiên, chẳng có pháp tắc vô thượng, chỉ bình tĩnh đứng đó đỡ một trưởng kinh thiên của thần cung thượng thần. Lão nhân trông thấy Lý Thất Gia thì cười rạng rỡ, nụ cười như con nít sáng sủa thoải mái. Lý Thất Gia cũng cười, vẻ mặt thoải mái tự nhiên không hề bất ngờ. Bị lão nhân đỡ một trưởng thần cung thượng thần không ngạc nhiên, thủ trưởng nói: "Đạp Tình đạo hữu, người rốt cuộc vẫn xuất thế." Lão nhân cười: "Nắm xương giả ta đây không chịu nổi, lăn qua gặp lại. Lần trước lăn lộn một phen hại ta mấy ngày, nằm trên giường, nằm lâu thân thể cũng mốc mèo, bỏ ra thư giãn gần cốt. Mấy chục vạn năm không gặp, thân thể của thần cung đạo hữu vẫn cứng chắc như vậy, khiến lớp chúng ta hâm mộ." Đạp Tinh thượng thần, ngài lão nhân thần cung thượng thần đối thoại, mọi người đã phán đoán được thần phận lão nhân trước mắt, xung động tinh thần vô số người. Trong vòng một ngày, hai cái thượng thần đều là thượng thần địa vị cao, đặc biệt Đạp Tinh thượng thần từng trải qua nhiều lần chiến dịch, đặc biệt là chiến dịch San Đế vĩnh viễn lưu truyền sử sách. Có thể nói tồn tại như hắn là khối hóa thạch chứng kiến bách tộc cùng ba tộc Tà Ma Thiên biến thiên. Đạp Tinh thượng thần nhiều cường giả tu sĩ bách tộc trong vực ngoại thiên thành cùng kính quỳ lại dập đầu hướng Đạp Tinh thượng thần. Những cường giả tu sĩ bách tộc cùng kính quỳ lại không phải vì thần uy, mà là vì công tích của Đạp Tinh thượng thần cho bách tộc. Chương 2843 Thượng thần khai chiến. Không có chiến dịch San Đế cũng chẳng có địa vị hôm nay của bách tộc. Không có bách tộc phồn vinh, Đạp Tinh thượng thần là thượng thần từng tham gia chiến dịch San Đế. Lão trả giá đáng để cường giả tu sĩ bách tộc tôn kính. Bành Việt kích động run rẩy. Lão tổ tông, với Bành gia đây là niềm vui bất ngờ từ trên trời rơi xuống. Chỉ cần lão tổ tông xuất thế, họ thấy điều đáng giá. Sau cuộc chiến thư kích kim qua, Đạp Tinh thượng thần nhìn nạp bắt âm vô tín. Hôm nay Đạp Tinh thượng thần lâm thế, tử tôn Bành gia như được ăn thuốc an thần. Bành giật quỳ lại, ngước đầu cung kính nhìn lão tổ tông mình. Bành giật nghe sự tích lão tổ tông từ nhỏ tới lớn, các thuộc mỗi sự tích như lòng bàn tay. Từ nhỏ Bành giật là tôn sùng lão tổ tông mình, hôm nay thấy tận mắt làm gã kích động chịu không nổi, đáng để gã hưng phấn. Hai thượng thần tự mình tới là việc lớn kinh thiên của vực ngoại thiên thành, hôm nay đã định trước là một ngày không tầm thường. Trong phút chốc, tất cả tiêu điểm tập trung vào Đạp Tinh thượng thần, thần cung thượng thần. Một thượng thần có 10 đồ đằng thành bộ, một thượng thần 9 đồ đằng thành bộ cùng huyết thống cửu đỉnh. Nhiều người tràn ngập tò mò, Đạp Tinh thượng thần cùng thần cung thượng thần quyết thắng thua ai mạnh hơn. Nếu trận chiến này bùng nổ, Đạp Tinh thượng thần hay là thần cung thượng thần thắng đây, lòng nhiều người hưng phấn muốn chính mắt thấy cuộc chiến thượng thần. Nhưng bàn về chiến tích, mọi người cho rằng chiến tích Đạp Tinh thượng thần phong phú hơn. Đạp Tinh thượng thần tham gia vài lần chiến dịch, đặc biệt chiến dịch San Đế chứ danh, khiến tên tuổi Đạp Tinh thượng thần lan xa, huống chi trong cuộc chiến thử kích kim qua. Đạp Tinh thượng thần cũng là tự tay giết cùng thành thượng thần của Đông Cung Thế Gia. Bàn về chiến dịch kinh nghiệm, nhiều người tin tưởng Đạp Tinh thượng thần chiếm ưu thế cực lớn. Nhưng mà thần cung thượng thần không phải không có ưu thế. Ưu thế lớn nhất là 10 đồ đằng, nhưng đây là ưu thế rõ ràng nhất. Nghe đồn thần cung thượng thần luôn dưỡng sức tránh mũi nhọn, huyết khí thịnh vượng hơn thượng thần cùng tuổi hoặc trẻ hơn mình. Thần cung thượng thần luôn là giữ trạng thái đỉnh cao khi còn trẻ nhất, không ra tay thì thôi, vừa ra tay nhất định là kinh thiên tuyệt sát. Tất nhiên cường giả tu sĩ bách tộc đứng về phía Đạp Tinh thượng thần là mọi người lo lắng. Trong cuộc chiến thử kích kim qua mấy năm trước, Đạp Tinh thượng thần bị thương, đã lành chưa? Nếu chưa lành là ảnh hưởng cực xấu. Hai thượng thần đứng đó hai bên không chút nhún nhường, nghĩa là không thể tránh khỏi trận chiến. mọi người nín thở nhìn cuộc chiến thượng thần sắp tới. Hai vị thượng thần rằng co, thần công thượng thần phát ra huyết thần uy, thần quang như thiên kiếm chém ra vũ trụ, đại đạo pháp tắc như tác vọt thẳng lên trời. Thần công thượng thần toát ra khí thế chúa tể vũ trụ, từng hành động có thể hủy thiên diệt địa, ý niệm đốt sông bốc hơi biển. Đạp tinh thượng thần thì cực kỳ bình thường, như lão nhân hàng xóm, không có khí thế kinh thiên, thần uy khiếp người. Đạp tinh thượng thần đứng thẳng nơi đó, thân thể như cái cọc đứng thẳng tắp. Người đạp tinh thượng thần khôi ngô như ngọn núi, lão chỉ đứng đó là khiến cho người không có cách nào vượt qua, khiến người ta không thể lay động. Thần cùng thượng thần chậm rãi nói, xem ra hôm nay không đánh cũng không tránh được cuộc chiến với đạp tinh đạo hữu. Mỗi câu mỗi chữ nói năng rõng rạc lèng kèng chắc chắn. Ta nghĩ đúng vậy, đạp tinh thượng thần cười. Thần cung đạo hữu muốn lấy lão già ta ra làm thử thuật đạo hữu mới ngộ đấy thôi. Tin tức đạp tinh đạo hữu rất nhanh nhạy, giọng thần cung thượng thần như thần lôi. Chuyện suy nghĩ mà đạp tinh đạo hữu biết nhanh như thế, đạo hữu mắt sen tám hướng, tai nghe sáu đường. Đây chẳng tính gì là bí mật, đạp tinh thượng thần thản nhiên. Năm xưa thần cung đạo hữu vào cổ địa không ẩn trong hang ổ, từ đó bật âm vô tín. Hôm nay xuất thế, tức là thần cung đạo hữu có kỳ duyên có thu hoạch, có thể khiến cho đạo hữu lần nữa bước chân vào hồng trần. Chắc chắn đạo hữu có kỳ duyên thi triển thân thủ trí lớn, nghiệp lớn. Nghe đạp tinh thượng thần cùng thần cung thượng thần đối thoại, đám người nhìn nhau. Nhiều người thầm giật mình, ra là thần cung thượng thần mất tích lâu như vậy vì đến được kỳ ngộ. Thần công tượng thần là thượng thần mười đồ đằng thành bộ, làm tượng thần thượng vị, gã sáng tạo công pháp tế luyện báu vật không kém hơn đại đế tiên vương bình thường. Bây giờ thần công tượng thần có kỳ ngộ ghê gớm đến mức nào, nếu là thứ bình thường không lọt vào pháp nhãn của hắn, mọi người rất tò mò là cái gì đáng để thượng thần tiềm tu lâu như vậy. Cũng tốt, ân oán hai nhà chúng ta nên kết thúc. Thần công tượng thần chậm rãi nói, trong vực ngoại thiên tài này hơi nhỏ có câu là đúng, một núi không thể chứa hai cọp. Hôm nay ngươi và ta chiến một trận thắng ăn hết các loại ân oán ngày xưa, cơ mặc kệ nó qua đi. Tốt, hôm nay thanh toán hết đi. Đạp tinh thượng thần cười, nếu ta thua thì tất cả bành phục của ta thuộc về đông cung thế gia người. Nghe hai vị thượng thần đối thoại, mọi người tim đập nhanh. Ván bài này rất lớn, hai bên cực gia nghiệp mấy chục vạn năm của hai gia tộc. Đương nhiên với thượng thần bọn họ thì sản nghiệp gia tộc đối phương chẳng tính là gì, họ chỉ muốn quyết thắng thua, mừng vì kỳ đề phùng địch thủ. Mọi người không hề bất ngờ khi nghe trận chiến cuối sẽ phải tới, chẳng qua là sớm hay muộn. Có câu tục ngữ, một núi không chứa hai cọp, bành gia cũng tốt, đồng cung thế gia cũng vậy. Hai bên đều có suy sụp trong vực ngoại thiên thành này, bành gia đồng cung thế gia muốn nổi lên thì phải đánh một trận. Giờ thượng thần hai bên lộ mặt, tương lai có xu hướng trùng hưng, không thể tránh khỏi cuộc so kè. Huống chi bành gia là nhân tộc, đồng cung thế gia là thiên tộc, hai bên muốn trùng hưng trong vực ngoại thiên thành, mâu thuẫn là càng khó mà hóa giải. Huống chi mấy năm trước đạp tinh thượng thần tự tay chém giết cùng thành thượng thần của đồng cung thế gia, nói sao thì đồng cung thế gia mãi mãi không quên mối thù sâu này. Đây không chỉ là thù gia tộc, còn là mối thù chủng tộc. Hai bên không thể ngồi xuống mà hòa bình giảng hòa. Nghe lão tổ tông nói thế, đệ tử đồng cùng thế gia cùng bành ra tim đập nhanh, không biết nên hình dung tâm tình thế nào, họ không biết nên là kinh hay mừng. Trận chiến tranh này quyết định vận mệnh của họ, lão tổ tông mình thắng là nghênh đón vực dậy, rất có thể độc bá vực ngoại thiên thành. Nếu lão tổ tông thua, họ mất trắng, vực ngoại thiên thành không còn chỗ đứng cho họ. Trong phút chốc, đệ tử hai nhà nín thở lòng cầu nguyện, hy vọng lão tổ tông mình sẽ thắng trận chiến này. Cảm giác tim đập nhanh khiến cho đệ tử hai nhà vừa hồi hộp vừa hưng phấn. Chương 2844, thượng thần khai chiến. Giao hẹn cuộc chiến rồi, thần công thượng thần tử tốn nói, đạo hữu chúng ta đến thiên ngoại chiến. Thần công thượng thần dứt lời đạp không bóc vào vũ trụ. Đạp tinh thượng thần cười, cũng tốt, tiền ngoại yên tĩnh, lỡ tay làm hư hoa cỏ là tội lỗi. Đạp tinh thượng thần bước chân vào sâu trong vũ trụ. Hai thượng thần sắp liều sống chết nhưng vẫn khách sáo với đối phương, không ai lửa giận bừng bừng khí độ rộng rãi. Hai người nói năng từ tốn, đảm thám như bằng hữu cũ nhiều năm không gặp. Chỉ xem khí độ này thôi khiến người ta khâm phục. Rõ ràng là kẻ thù không đội trời chung, nhưng nói chuyện lại rất ưu nhã, phong từ tuyệt thế. Không uổng là thượng thần thượng vị, chỉ có khí độ như thế mới có thể xứng địa vị thượng thần của họ. Đi, đi xem. Phút chốc những đại nhân vật thực lực đủ mạnh đều bay đến trời, mở tiên nhãn xem từ xa. Họ không dám bước vào vũ trụ, lỡ bị dính miệng là thành trò. Có văn bối thứ hai, cái thượng thần bước vào vũ trụ, xoay người chạy về phía nhà mình, muốn mở thiên kính xem cuộc chiến. Mau, yêu nghiệt, kêu các lão tổ tông mở thiên kính. Trời sao hẻo lánh sâu trong vũ trụ, hai thượng thần yên lặng đứng đó. Tại đây có ngôi sao to lắng, to lớn mà tĩnh lặng. Có vô số thiên thạch to lớn trồi nổi tại đây, ngân hà vòng quanh trời trăng ẩn hiện. Chiến tranh giữa đẳng cấp thượng thần có uy lực cực kỳ cường đại. Phải chiến trong vũ trụ hẻo lánh, thiên thạch như vực ngoại thiên thành chịu không nổi lực lượng của họ, tùy thời bị đánh tàn phế. Tồn tại đẳng cấp như họ đều không có cổ chiến trường trung cực, thì đánh vào vũ trụ đánh một trận. Cổ chiến trường bình thường không chịu nổi lực lượng của họ, khi họ sung lên thì cổ chiến trường tan mất. Trong phút chốc các đại nhân vật mở thiên kính xem cuộc chiến, nhiều tông môn thế gia cũng khởi động thiên kính chiếu ra cảnh tượng. Họ thông qua thiên kính quan sát cuộc chiến kinh thiên sắp bùng nổ. Trong vũ trụ mắt trái, thần cung thượng thần là trăng, mắt phải là trời, bắn ra ánh sáng vô tận, hai luồng ánh sáng sắp hóa thành âm dương. Huyết thống cửu đỉnh nhân tộc luôn tràn ngập truyền thuyết, hôm nay được lãnh giáo một phen không uổng trận chiến này. Người có thể chính mắt thấy trận chiến, nghe vậy cũng nín tở. Huyết thống cửu đỉnh một trong tám cổ huyết, ai mà không muốn tận mắt chứng kiến. Tổ huyết đủ kinh diễm, càng không nói đến cổ huyết. Quan trọng nhất là huyết thống cửu đỉnh chính là một trong hai cổ huyết dưới nhân tộc huyết thống nhân vương. Vì huyết thống nhân vương là tiên huyết xuất hiện trên người lục đạo nhân vương trước hết. Lục đạo nhân vương là nhân tộc, tức là nhân vương tiên huyết khởi nguồn từ nhân tộc. Tuy nói bách tộc đều có khả năng có tất cả huyết thống trong hệ liệt huyết nhân vương tiên huyết, nhưng mà uy lực lớn nhất huyết thống hệ liệt này vẫn là nằm trên người nhân tộc. Tựa như hệ liệt huyết thống thần vĩnh là hệ liệt huyết thống thiên quyền của thần tộc, hệ liệt huyết thống ma phong thuộc về thiên tộc là của ma tộc. Về sau các cuộc liên hôn, huyết thống giao hòa, tử tôn nhân tộc cũng có hệ liệt huyết thống ma phong, tử tôn thần tộc cũng có hệ liệt huyết thống nhân vương. Nhưng mà thể hiện hết uy lực huyết thống thì phải là bản tộc. Đây là lý do tại sao cùng là huyết thống cửu đỉnh, nhưng trên người nhân tộc càng mạnh hơn chủng tộc khác. Nghe thần công thượng thần nói thế, người chứng kiến tận mắt trận chiến mong chờ. Dù sao cổ huyết hiếm thấy, nó được xem uy lực của cửu đỉnh cổ huyết không uổng cuộc đời. Đạp tinh thượng thần cười nói, người có cơ hội. Đạp tinh thượng thần nói xong vất tay một cái, ầm vang tiếng nổ điếc tai, các ngôi sao to lớn trôi nổi trong vũ trụ kèm theo khí thế cực kỳ hùng mãnh đụng vào thành thần cung thượng thần. Đây mới là hủy diệt, các ngôi sao lớn va chạm là chuyện khủng bố biết bao. Cú va chạm đó có thể đụng vực ngoại thiên thành đến mép vũ trụ. Ầm ầm ầm ầm, khi tất cả ngôi sao điên cuồng trùng kích thì trời sao nguyên vị diện lắc lư như thể tất cả ngôi sao cùng va đụng đánh tàn trời sao này. Ong ong ong ong, ngôi sao lớn ập tới, mắt thần cung thượng thần bắn tia nóng cháy, ánh sáng tường cháy ngáy mắt luyện hóa âm dương, luồn sáng một âm một dương quét nhanh, tựa thần nhẫn cắt vũ trụ thành hai bờ. Âm âm âm âm, từng tiếng nổ kinh thiên động địa vang, một vòng càn quét qua đi, các ngôi sao ập tới ngáy mắt bị đánh nát nổ tung. Thử nghĩ xem ngàn vạn ngôi sao cùng nhau nổ là cảnh tượng đổ sộ biết bao, khói lửa vọt lên cao ức ức vạn trượng chiếu sáng trời sao vũ trụ, trong pháo hoa đó là tối tăm không. Đột nhiên cảnh tượng này rung động mọi người, là pháo hoa đổ sộ rung động nhất đời họ từng thấy. Đây là pháo hoa của hai thượng thần bắn. Ong ong ong ong, đôi mắt thần cung thượng thần bắn âm dương thần quang nổ nát trời sao. hai luồng sáng thành mạch dung, mỗi mạch dung bán kính thô ngàn dặm điên cuồng đánh hướng đạp tinh thượng thần. Hai luồng sáng bắn ra đôi mắt hóa thành âm dương cát đất luật hồi. Nếu bị ánh sáng kia bắn trúng, dù là thân thể thượng thần cũng thành tro bụi. Ra tay liền hóa âm dương đoạn luân nổi, ai nhìn cũng rợn tóc gáy. Chỉ có thượng thần địa vị mới là sở hữu thần thông như vậy. Một có thể nháy mắt hủy diệt đại giáo cường quốc, đánh xuyên đất đai, sát phạt siêu khủng bố. Đối phương âm dương ập tới đạp tinh thượng thần cũng chẳng né mà hú dài. Mở, đạp tinh thượng thần bấm tay khoanh một cái ngân hà, trở thành cái toán to chè trước mặt. Ngân hà dài ức ức vạn trời sao bị ngón tay đạp tinh thượng thần nhẹ nạn thành cự thuẫn là chuyện khủng bố biết bao. Âm âm âm âm, ánh sáng âm dương với thế không gì sánh bằng, bắn trúng cự thuẫn, phút chốc tiếng nổ vang vọng nguyên trời sao. Thanh âm khủng bố vang vọng đánh nát ngôi sao trong phạm vi ngàn dặm trong trời sao, là uy lực hủy thiên diệt địa. Trong chuỗi tiếng gầm rú, vô số vụn sao bắn tứ tung, ánh sáng âm dương trùng kích, ngân hà khoanh thành cự thuẫn bị đánh nát bấy. Một ngân hà có ngàn vạn ngôi sao, nhưng khoảng khắc này bị âm dương mạch sùng thì ngôi sao đó vỡ hết. Nhìn vô số vụn sao bắn tứ tung, tình hình cực kỳ đồ sộ, cực kỳ rung động như một vũ trụ to lớn tuôn ra. Phun vụn sao tưới khắp trời sao, một chút xíu vụn sao có thể nhấn chìm một phương thiên địa, có thể tưởng tượng nó đồ sộ rung động biết bao. Nhìn cự tuấn hình thành từ ngân hà sắp bị mạch dung khủng bố xuyên thủng, đã tinh thượng thần hũ dài cự tuấn bay ra ngoài, ầm vang tiếng nổ điếc tài, cự tuấn đánh nát hư không, nhắm mắt xuyên qua lỗ hèn xuất hiện trước mặt thần cung thượng thần. Cự tuấn bay thẳng tới đập vào đầu thần cung thượng thần. Một cách này có thể phá hủy một thế giới, bao nhiêu cường giả cảnh giới đạo thiên hơn nữa cũng không có cách nào đỡ nổi một kích đó. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.